Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, quỷ dị tháng 7. Đối với bán hạ an bài, Hạ Thiên Ngữ các nàng tự nhiên không có ý kiến. Hai ngày thời gian đều đủ Hạ Thiên Ngữ dọn nhà đi Trịnh Dược kia. Chỉ là loại đại sự này, vẫn là phải thương thảo một chút. Mặc dù sư phụ nàng đồng ý, thế nhưng là nàng cũng sẽ không nỡ dọn ra ngoài. Cảm giác đặc biệt kỳ quái, không có rời thời điểm nghĩ chuyển, đến rời thời điểm lại không nỡ chuyển. Mâu thuẫn, không còn thương lượng quỷ kỳ tử sau đó, Hạ Thiên Ngữ liền lấy ra một viên cầu, cùng đồ dưa hấu đồng dạng lớn, bất quá là cạn trong suốt. Ly Lạc ở một bên ngạc nhiên nói, đây là thạch, là slide kiêu kiêu đường, đáng tiếc duy nhất chính là không thể ăn. Giao Giao ở một bên giải thích nói, bán hạ cùng Ly Lạc một mặt mộng bức, thứ gì, slide là thứ đồ gì, là linh thú ga. Hạ Thiên Ngữ giải khai phong ấn, thuận tiện giải thích nói, đây là chúng ta tại quang môn bên trong tìm tới, nó nói nó là hải nguyệt lưu lại, là phụ trách tìm kiếm tù trời kế hoạch người tham dự. Về sau Hạ Thiên Ngữ lại nói thủy vân gian sự tình, bao quát nàng bị trưng cầu ý kiến phải chăng gia nhập tù trời kế hoạch việc này. Bán hạ sau khi nghe xong không biết nói cái gì cho phải. Đồ đệ của mình vì cái gì đều muốn cùng những này kế hoạch dựng bên cạnh. Cũng may không có đồng ý, một cái liền đủ nàng chịu được. Lập tức hai cái, mỗi ngày đều muốn lo lắng đề phòng. Bất quá, nhà nàng tiểu hạ xác thực không có gia nhập tù trời kế hoạch tất yếu. Nàng bản thân liền rất đặc thù, nhất là tới tu chân đô thị về sau, tu vi đơn giản cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng, bật hack nhân vật chính tiểu bán đều theo không kịp. Bất quá các nàng cũng là lần thứ nhất biết vô thượng con đường cũng là hải nguyệt bọn hắn lưu lại. Bởi vì Hạ Thiên Ngữ không có gia nhập tù trời kế hoạch, cho nên bán hạ các nàng không có thảo luận vô thượng con đường, mà là trực tiếp đưa ánh mắt thả trên người thủy vân gian. Ta chính là một con tiểu linh thú, các ngươi không muốn nhìn như vậy ta, vạn nhất ta một phát vẻ giận dữ dễ đem các ngươi ăn. Thủy vân gian bị nhiều người nhìn như vậy, luôn cảm giác là lạ. Đám người ngoặc kép, cái này tiểu linh thú có phải hay không phách lối quá mức. Bán hạ đưa tay đụng một cái thủy vân gian, có chút ngoài ý muốn, xác thực rất mạnh bộ dáng, hoàn toàn không cách nào làm bị thương. Thủy vân gian một mặt tự tin nhìn xem bán hạ, tổn thương nó, không thể nào, không ai có thể làm bị thương nó. Hạ Thiên Ngữ để ý nói, vậy sư phụ nên xử lý như thế nào thủy vân gian? Thủy vân gian là nàng mang ra, không xử lý tốt, nàng tổng không an lòng. Bán hạ suy tư dưới, đối phương là hải nguyệt linh thú, thấy thế nào đều không đơn giản, mặc dù bây giờ xúc vật vô hại, nhưng là khó nói có phải hay không ngụy trang, cần tìm người áp chế một chút, đem nó ném cho Đông Vũ đi. Đông Vũ, Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc cũng có chút lo lắng, sư phụ, Đông Vũ nhỏ như vậy, thật không có vấn đề sao? Đông Vũ nhìn rất nhỏ, mặc dù rất đáng yêu, nhưng là không có thực lực. Bán manh không phải đối với người nào đều hữu dụng, mà lại Đông Vũ ngoại trừ sẽ đối với sư phụ nàng cáu kỉnh, căn bản sẽ không bán manh. Không có vấn đề, bán hạ không thèm để ý chút nào nói. Tốt a, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đều không thể lý giải. Thủy vân gian càng không quan trọng, dù sao cho ai đều như thế. Thân là cao quý linh thú, không có mấy người tổn thương đến nó, mặc dù nó cũng không hiểu làm sao tổn thương người, nhưng là nó tiên thiên vô địch, lý tưởng là mỹ hảo, thế nhưng là hiện thực là tàn khốc. Rất nhanh, Thủy Vân Gian bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không, là thú sinh, a, thân thể của ta, buông tay, buông tay, đem thân thể ta trả lại cho ta. Đau quá, đau quá, hoa, cứu mạng a! Thủy Vân Gian phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Bán hạ, thứ này là cái gì? Mềm phốp phốp, thật buồn nôn, còn bóp một cái là vỡ. Ta đều không dùng lực. Đồng Vũ tiếp vào bán hạ cho linh thú bóp mấy cái. Không cẩn thận liền bóp nát rơi mất một khối mềm phốp phốp đồ vật. Đặc biệt ghét bỏ, Hạ Thiên Ngữ các nàng xem ngây ngẩn cả người. Đồng Vũ có hung tàn như vậy sao? Rõ ràng không cách nào thương tổn Thủy Vân Gian. Vì cái gì đến Đông Vũ trong tay liền yếu ớt giống một con thật sai. Cứu, cứu ta, có thể cho các ngươi làm linh thú. Ta phòng ngự vô địch. Thủy Vân Gian hướng về phía Hạ Thiên Ngữ cầu cứu. Trên thân thể biểu lộ đặc biệt thê thảm. Đông Vũ nhìn một chút Thủy Vân Gian. Có chút hiếu kỳ, y dài, cái này buồn nôn cầu là cái nữ hài tử. Có ta đáng yêu sao? Ta, thanh âm của ta là chủ nhân thiết định. Ta không có giới tính. Ta không đáng yêu. Thủy Vân Gian e ngại nói. Nó không thể nào hiểu được tiểu nữ hài này. Thật là khủng khiếp. Nàng không nhìn mình hết thảy phòng ngự. Đồng Vũ ngáp một cái. Sau đó đem Thủy Vân Gian vứt trên mặt đất. Nói, thật buồn nôn cầu. Ta không thích. Ta thích lông xù, bán hạ ta muốn đi ngủ. Ta không muốn cái này buồn nôn cầu. Nói Đông Vũ liền ghé vào tuyết lang trên lưng trực tiếp đi ngủ. Bán hạ cũng không thèm để ý. Đã chèn ép qua Thủy Vân Gian là được rồi. Chí ít để nó cảm thấy uy hiếp. Còn lại ngày mai lại nói. Đều quỳ an đi. Trong đêm đen, trên đường phố có 5 cái quỷ dị người đi lại. Bọn hắn một người đi ở phía trước, người phía sau hai tay khoác lên tiền nhân trên bờ vai. Cứ như vậy đi theo, 5 người một người dựng lấy một người, như là đêm tối cản thi. Nếu như thêm cái linh đang, bầu không khí càng đầy. Ta có một vấn đề không hiểu rõ lắm. Khoác lên Mộc Thanh trên bờ vai Nam Tiêu mở miệng hỏi. Đúng, bọn hắn chính là Nam Tiêu 5 người. Ân. 5 người này là tăng thêm dẫn đầu Thất Nguyệt, thì Vũ dựng lấy Thất Nguyệt, Mộc Thanh dựng lấy thì Vũ, Nam Tiêu dựng lấy Mộc Thanh, Đạo Kiệt dựng lấy Nam Tiêu, bọn hắn ngay tại đi trở về chỗ ở. Vấn đề gì? Mộc Thanh cúi đầu, bởi vì dạng này dựng lấy trở về rất mất mặt, nàng không muốn bị người nhìn thấy mặt. Thất Nguyệt là Mộc Thanh khôi lỗi a. Nam Tiêu châm trước dưới. Hỏi, Đạo Kiệt kỳ thật cũng muốn hỏi, nhưng là luôn cảm giác rất quỷ dị, cho nên vẫn là trước nhịn một chút. Bất quá đã Nam Tiêu đều hỏi, hắn tự nhiên cũng là nghiêng tai lắng nghe. Ân, đúng nga, ta là tỷ tỷ khôi lỗi. Trả lời vấn đề là trước mặt Thất Nguyệt, nàng một mặt ý cười nhìn xem đằng sau, thì Vũ cảm giác được Thất Nguyệt quay đầu, lập tức nói. Thất Nguyệt ngươi nhìn đường, ngã sấp xuống ta liền thảm rồi, nàng đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, lại ném một chút, răng cửa đều muốn không có. Nam Tiêu trầm mặc dưới, mở miệng nói, vậy tại sao Thất Nguyệt thấy được? Đúng, vấn đề ngay tại cái này, thân là bản thể Mộc Thanh mù, nhưng là thân là Thất Nguyệt khôi lỗi lại thấy được, dưới tình huống bình thường giác quan đồng bộ. Mộc Thanh nhìn không thấy, Thất Nguyệt cũng không nên có thể thấy được. Thất Nguyệt là Mộc Thanh trực tiếp khống chế tinh thần, không phải phân thân, cũng không phải là nói khôi lỗi có mắt, Mộc Thanh liền có thể trông thấy. Chủ yếu nhất là Mộc Thanh tinh thần ý thức, mà Mộc Thanh tinh thần ý thức cũng đã mù. Đạo tổn thương không phải đùa giỡn, cho nên chỉ cần là Mộc Thanh kéo dài. Tuyệt đối đều là mù lòa, không phải bọn hắn trực tiếp dùng tinh thần cảm giác không phải tốt. Tại sao phải quỷ dị như vậy trở về? Mộc Thanh không chút nào để ý nói. Thất Nguyệt mặc dù là khôi lỗi, nhưng là Thất Nguyệt là Thất Nguyệt. Ta là ta mù không có nghĩa là Thất Nguyệt cũng mù. Có phải hay không Thất Nguyệt? Tỷ tỷ nói rất đúng, Thất Nguyệt ở phía trước đáp, thì Vũ cũng là nói, đúng đấy, Thất Nguyệt khả ái như vậy, Mộc Thành nhiều lắm thì xinh đẹp. Nam Tiêu cùng Đạo Kiệt rơi vào trầm mặc, bọn hắn bắt đầu hoài nghi ngược lại là chính bọn hắn điên rồi. Vẫn là Mộc Thành các nàng điên rồi. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.